cười nhanh với thiếu gia ác ma. Chương 4, sự dịu dàng của anh. Góc truyện audio.com. Chấm, trông cô có vẻ rất ngạc nhiên. Nhưng không sao, sẽ quen dần thôi. Bây giờ, chúng ta làm chút chuyện trước đã. Nói xong Nghiêm Dịch Trạch một tay ấn cô xuống giường. Đôi môi gợi cảm chạm lên môi cô. Chặn lại tiếng, đừng, của cô ở cổ họng. Tần Di ra sức giãy giụa phản kháng. Nhưng hết thảy cuối cùng đều là phí công. Hơn một giờ sau, Tần Di toàn thân tê dại bủn rủn co quắp nằm trên giường. Cách đó không xa là một vết nâu sẫm trên tấm ga trải giường chỉ rõ cô đã từ một cô gái trở thành một người phụ nữ. Cô còn là lần đầu tiên. Nghiêm Dịch Trạch sững sờ nhìn vết máu nhíu mày. Ánh mắt nghi hoặc chậm rãi từ Tần Di từ từ lướt qua cơ thể bầm tím của cô cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt không thay đổi của cô. Tần Di cười khổ nhắm mắt lại, không trả lời câu hỏi ngốc nghếch của Nghiêm Dịch Trạch. Không sai, đây là lần đầu tiên của cô, hẹn hò với Tiêu Hạng 3 năm vẫn giữ tấm thân xử nữ. Cho dù Tiêu Trạch còn nhiều lần đảm bảo với cô rằng sẽ đối xử tốt với cô sau khi kết hôn. Yêu và chăm sóc cô suốt đời cũng không giao ra tấm thân xử nữ. Cô đã lên kế hoạch trao toàn bộ cơ thể và tâm trí của mình trong đêm tân hôn. Nhưng điều cô không ngờ tới người mà cô yêu nhất sẽ lại làm việc như thế sau lưng cô. Giờ đây cô lại bị người vừa quen chưa được 12 tiếng. Nhưng trời xui đất khiến thành chồng cô bá đạo cướp đi. Tần Di muốn khóc nhưng làm thế nào cũng khóc không được. Cô sớm biết sẽ có một ngày thế này, nhưng không nghĩ đến ngày này lại tới thế mà nhanh như thế. Thật xin lỗi, tôi vừa rồi không nên thô lỗ như thế. Có đau không? Tôi bôi thuốc cho cô trước. Nghiêm Dịch Trạch nhảy xuống giường lấy ra một cái hòm thuốc. Thận trọng thay Tần Di bôi thuốc. Sợ làm đau cô, Nghiêm Dịch Trạch dịu dàng lúc này khác hẳn với người thô lỗ vừa nãy. Tần Di không nghĩ thái độ trước sau của anh lại có thể thay đổi lớn như thế. Nhưng cô cũng không có tâm trạng suy nghĩ mấy thứ này. Thuốc được bôi lên những vết bầm tím trên cơ thể cô. Cảm giác mát rượi đi thẳng vào trái tim cô. Sau khi uống thuốc xong, Nghiêm Dịch Trạch đóng hộp thuốc, nằm xuống bên cạnh Tần Di, cẩn thận ôm cô vào lòng tiện tay kéo chăn đắp lên. Tần Di theo bản năng vùng vẫy, giọng nói tư tính nhẹ nhàng của Nghiêm Dịch Trạch giống như một cơn gió mùa xuân vang lên bên cô. Ngoan, đừng động đậy, không lại làm đau cô. Anh, Tần Di ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt áy náy cùng trìu mến lại ngập ngừng. Đem lời muốn nói nuốt xuống. Mệt rồi đúng không? Nhanh ngủ đi. Sáng mai cô còn phải đi dâng trà cho bà nội tôi đó. Nghiêm Dịch Trạch trên trán khẽ hôn một cái. Cằm chống đỡ trên đầu cô hô hấp dần dần trở nên nhẹ nhàng. Một đêm này, Tần Di lăn lộn khó ngủ. Suy nghĩ lung tung, mãi cho đến ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót mới ngủ thiếp đi. Mở mắt ra đã là 9 giờ sáng. Nghiêm Dịch Trạch người ôm cô suốt đêm đã không thấy tăm hơi. Nếu như không phải trên giường đơn kia có vết máu và toàn thân cô đều đau nhức thì cô gần như nghĩ mọi thứ đêm qua chỉ là một giấc mơ. Cố gắng nâng chăn lên, chuẩn bị mặc quần áo thì cánh cửa bị đẩy mở. Cô vô thức kéo chăn sang một bên để che đi thân thể yêu kiều của mình. Cô hoảng sợ dương mắt nhìn thì thấy Nghiêm Dịch Trạch nụ cười dịu dàng đang đóng cửa bước vào. Thời gian còn sớm, nếu không lại ngủ một chút, không được, tôi còn phải đi dâng trà cho bà nội. Tần Di lắc đầu rồi kéo quần áo vương vãi trên giường vào chăn. Nghiêm Dịch Trạch sải bước đi đến, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Không sao, bên bà nội tôi sẽ nói giúp cô. Cô nhanh nằm xuống đi. Cách chương.